Thiên đạo đồ thư quán, chương 1661, con lừa cũng điên cuồng, 1, góc truyện audio.com, ngưng tụ viện trưởng lệnh, là tập hợp ý niệm toàn bộ sư sinh học viện danh sư trang trọng thần thánh, trước đó, viện trưởng mới phải tiến hành khóa công khai. Để cho toàn giáo sư sinh kiểm nghiệm năng lực giảng bài của hắn, nếu giảng bài không thể thuyết phục mọi người, thì sao có khả năng ngưng tụ ý niệm mọi người, tất cả phát huy ra càng tốt hơn. Để chúng ta nghe khóa của trương sư. Đệ tử đều lợi hại, lão sư khẳng định càng mạnh. Quá tốt rồi, có thể làm cho toàn bộ viện trưởng đều tán thành, thật muốn biết giảng bài là sẽ thế nào. Toàn bộ mọi người lộ ra vẻ mặt chờ mong. Đệ tử trương sư, giảng giải công pháp cơ sở, đều có thể làm cho người ta như si như say, thân là lão sư tự nhiên càng cường đại hơn. Đã có yêu cầu này, ta sẽ cho mọi người một khóa cơ sở vậy. Trương Huyền đi về phía đài cao bên cạnh. Trước khi đến mi trưởng lão đã nói qua lưu trình kế vị đại điển, biết khóa công khai, khẳng định phải lên, cũng không có gì phải chối từ. Nói đến, lĩnh ngộ tâm sư giả, đối với sư đạo lĩnh ngộ càng sâu, biết chỉ có tri thức truyền ra ngoài, mới có thể càng thêm phát dương quang đại, cũng không có gì có thể giữ lại. Tu luyện giống như một tòa lầu trụ cột cắm càng vững, lầu sẽ càng cao, ngược lại, chỉ là lâu các trong không trung, hoa nguyệt trong gương. Ta hiện tại nói một chút với mọi người làm thế nào từ hợp linh cảnh, đột phá đến kiều thiên cảnh. Trương Huyền nhìn quanh một vòng, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tuy không có cố ý phát lực, thanh âm trầm ổn lại lan truyền khắp bốn phía, để cho mỗi người ở đây, đều có thể nghe rõ ràng. Cùng với lời nói của hắn, từng đoàn linh khí từ trên trời giáng xuống, hội tụ lại, ở không trung hình thành từng đóa hoa trắng nõn, trông rất bắt mắt. Ngôn tụ linh khí, miệng phun hoa sen, toàn bộ đệ tử nghe mà như si như say, không kềm chế được. Đường phố bên ngoài học viện danh sư ăn, ở, dùng, các loại vật tư, cái gì cần có đều có, sớm hình thành một chuỗi sản nghiệp hết sức phát đạt. Danh sư, là chức nghiệp không thiếu tiền nhất đại lục, chỉ cần có thể ở trong này mở quán, cơ bản đều kiếm đầy bàn tràn bát, dầu chảy mỡ. Ông chủ, người khác tới gần học viện danh sư kiếm tiền là phụ, quan trọng nhất là có thể tiếp xúc càng nhiều danh sư, một khi được chỉ điểm, thực lực có thể tiến nhanh. Sao lại 20 năm qua thực lực của ngươi, không có chút biến hóa? Bên trong một tửu quán không lớn, một vị kiếm khách dáng vẻ hào sảng, bưng rượu ngon, lười biếng nhìn về phía ông chủ cách đó không xa. 20 năm trước hắn đã từng tới đây một chuyến, ở trong này mấy tháng, hai người đã sớm quen thuộc. Người đứng không xa, chừng 50 tuổi, bụng phệ, một bộ dáng thương nhân, trên thực tế mấy chục năm trước cũng là một vị kiếm khách nổi danh, thực lực bất phàm. Chẳng qua, không biết vì nguyên nhân gì, rời khỏi giang hồ, đến nơi này bán rượu, hiện tại đã mấy chục năm, thương hộ chung quanh thay đổi liên tục, chỉ có hắn ở tại chỗ không nhúc nhích, thực lực cũng không có biến hóa gì. Toàn bộ tràn đầy kỳ quái, tôi cũng muốn tăng lên thực lực, đáng tiếc mấy năm nay, danh sư ở chỗ của tôi uống rượu, không có 1 vạn, cũng có 8 ngàn. Chỉ điểm giúp tôi, cũng có ít 1-2-3 ngàn người, đáng tiếc. Thiên phú của tôi chỉ giới hạn ở đó, không thể tiến bộ. Cười khổ một tiếng, ông chủ lắc lắc đầu, làm, góc truyện audio.com, một kiếm khách phong kiếm quy ẩn tự nhiên có khổ bất đắc dĩ của bản thân. Bản thân bị trọng thương, lại không thể tu luyện, tu vi cả người hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến bên ngoài học viện danh sư mở tử quán, đúng là mong có thể được chỉ điểm, một lần nữa trở lại đỉnh phong. Đáng tiếc mấy chục năm nay, gặp qua danh sư tuy nhiều, có thể giải quyết tai họa ngầm trong thân thể hắn để cho hắn có thể một lần nữa cầm lấy trường kiếm, lại không có một ai. Vốn ôm tin tưởng thật lớn, lâu ngày, biến thành thất vọng, trường kiếm không có dùng làm dao chặt thịt đã là tốt rồi. Ai, kiếm khách dáng vẻ hào sảng cũng thấy được sự bất đắc dĩ của hắn, mở miệng uống ngụm rượu, thở dài một tiếng, đang muốn nói an ủi gì đó, đột nhiên cảm thấy linh khí chung quanh toàn bộ cấp tốc hướng học viện danh sư thổi quét tới. Đây là chuyện gì vậy? Nhíu mày, nghe nói hôm nay là kế vị đại điển viện trưởng mới của học viện, dựa theo lưu trình bình thường, hẳn là đang mở khóa công khai. Danh sư 6 sao, ngôn tụ linh khí, chẳng có gì lạ. Ông chủ nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu. Danh sư đạt tới 5 sao, có thể làm tới ngôn tụ linh khí, miệng phun hoa sen, chỉ là phạm vi không đủ rộng mà thôi. Đối phương nếu là viện trưởng mới, mở khóa công khai, linh khí hội tụ lại cũng không có gì. Ồ, kiếm khách dáng vẻ hào sảng gật gật đầu, bưng lên chén rượu đang muốn tiếp tục uống, chợt nghe thấy xa xa một giọng nói vang lên ở bên tai. Tu luyện giống như một tòa lầu trụ cột cắm càng vững, lầu sẽ càng cao. Giọng nói lấy học viện làm giới hạn, tửu quán vừa vặn ở bên tường viện cũng có thể nghe được, chỉ là loáng thoáng, không quá rõ ràng mà thôi. Cái này, giảng giải tuy là cơ sở, lại thẳng chỉ bản chất tu luyện. Nghe một hồi, kiếm khách dáng vẻ hào sảng chén rượu không tự chủ được thả xuống, ánh mắt càng ngày càng sáng, chân khí trong cơ thể cũng cùng lời nói của đối phương, kìm không được nhảy lên, tựa như tùy thời đều sẽ đột phá cảnh giới. Lợi hại, khoảng cách xa như vậy, vẫn có thể làm cho thân thể hắn xuất hiện phản ứng, vị viện trưởng học viện danh sư đang giảng bài này, đến cùng đã đạt tới thực lực cùng cảnh giới nào. Đây đã không phải đơn thuần là giảng bài, mà là gần như là đạo. Ông chủ, mau tới đây nghe một chút. Thấy ông chủ đang rót rượu, kiếm khách dáng vẻ hào sảng nhịn không được hô một tiếng. Đối phương thân thể bị hao tổn, không thể tiếp tục tu luyện, nghe loại quá trình này, có lẽ có thể chữa trị thương thế trong cơ thể, một lần nữa trở lại đỉnh phong. Nghe cái gì, trưởng lão học viện cũng không phải chưa thấy qua chuyên môn chỉ điểm, đối với tình huống của tôi cũng không có biện pháp nào. Một khóa công khai thì có ích lợi gì? Ông chủ lắc lắc đầu, lơ đễnh. Danh sư chuyên môn chỉ điểm cũng chỉ không hết chứng bệnh, nghe một khóa công khai, có thể lại tu luyện. Đùa cái gì vậy, cách chương.